Chương 4. 1143 ngươi đang chỉ trích ta. Núp ở góc tường Thi Vịnh Thiến, lập tức thấy mặt mày đều giãn ra ra, trong lòng khó nén kích động nhảy nhót tỉnh. Nhìn thấy cái kia khi dễ chính mình nam tử, bị nhị công tử dạy vò đến muốn sống không được muốn chết không xong, nàng trong lòng nhất thời sảng khoái rất nhiều, đến mức liền nhị công tử trong miệng răn dạy, nàng thực ra đều một chữ không nghe lọt tai. Nàng lừa mình dối người cho rằng, nhị công tử lần này xuất thủ, chính là vì nàng giáo huấn cái kia tiện nô tải cái kia tiện nô to gan lớn mật, lại dám chạm nàng Thi nhị tiểu thư. Phải bị nhị công tử đánh thành bộ này cậu dạng. Lại đánh trọng điểm Thi Vịnh Thiến bọc lấy rơm dạ nuốt ở góc tường, một đôi mắt đẹp nhìn về phía nhị công tử lúc, mang theo nồng đậm sùng bái cùng vẻ kích động. Nàng liền biết, nhị công tử đối nàng là cực tốt, hắn nếu như biết nàng ở chỗ này thụ như thế lớn vị đắng, khẳng định sẽ ra tay trợ giúp nàng giáo huấn những cái kia tiện nô. Còn có kiều mục tiện nhân kia, nhị công tử QNZ khẳng định sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm cầm nhị công tử, trong mắt không ở tràn ra mộng ảo sắc thái, liền tựa như giờ khắc này, kiều mục đã quỳ xuống ở trước mặt mình, bị nhị công tử quất roi được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, quỳ liếm nàng bình thường. Cầm thảo bị nhị công tử đầu này tôi chất độc roi, cha tấn đến chết đi sống lại thống khổ không chịu nổi. Hắn không nghĩ tới nhị công tử sẽ như thế không cho chính hắn La Ho Tư mặt mũi, nói động thủ liền động thủ, đối với hắn La Ho Tư bên người nô tài QNZ như vậy thủ đoạn độc ác. Phải biết đánh chó còn phải nhìn mặt chủ nhân đâu, không phải sao nhị công tử làm như thế, phảng phất một cây độc đâm loại tại cầm thảo trong lòng giống như. Theo một roi rơi xuống, căn này độc đâm chính đang nhanh chóng diễn biến thành bụi gai, từng bước tăng trưởng mở rộng. Một khắc đồng hồ về sau, Cầm Hân dừng tay, nhìn lên trước mặt máu thịt be bét bóng người, lạnh lùng nói nói, ném ra. Hoàng Tuân Gia lập tức tiến lên, đem quỳ trên mặt đất Cầm Thảo cho lôi dậy. Cầm Hân vừa quay đầu lại, hướng về phía Cầm Thảo lời nói lạnh nhạt nói, ngươi trở về mang một câu cho phụ thân của ta. Ta không hy vọng lại nhìn thấy lần tiếp theo láo lao ra cũng là lo lắng nhị công tử. Cầm Thảo trong miệng thốt ra một búng máu tử, dùng một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ nhìn chằm chằm Cầm Hân. Không cần. Cầm Hân lạnh lùng nói. Còn dám đối người của ta động thủ, lần sau ta liền muốn mạng của các ngươi. Cầm Hân lãnh đạm nhìn Cầm Thảo một chút. Cầm Thảo bị Hoàng Tuân ra một đường kéo ra ngoài, cùng ném chó chết giống như ném vào huyện tử buồn hoa trong. A Hân, A Hân Thi Vịnh Thiến hưng phấn kêu thành tiếng, đông nhiên thần sắc sững sờ. Nàng, nàng có thể nói chuyện rồi, nàng đột nhiên có thể nói chuyện, a chuyện gì xảy ra, nhất định là lên trời thương hại nàng đáng thương, cho nên mới cho nàng một cái cơ hội nói chuyện. Thi Vịnh Thiến mừng rỡ như điên nhào tới trước, muốn ôm chặt Cầm Hân áo choàng một góc, lại bị hắn né người sang một bên tránh ra. Cầm nhị công tử một mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm một chút đầy người vết bẩn Thi nhị tiểu thư, đầy mắt lương bạc nói, ai bảo ngươi tự tác chủ trương. Thi Vịnh Thiến khẽ giật mình, vội vàng nói, A Hân, ngươi, ngươi nói cái gì nha? Ta ai bảo ngươi tự tác chủ trương giúp phụ thân ta đi Tư Không Tinh bắt kiểu ra người. Thi Vịnh Thiến trong mắt lập tức tràn ngập thượng một chút ủy khuất, có thế nàng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí nói nói, ta là tự nguyện, A Hân ta từ bá phụ nơi đó nghe nói, ngươi tại Hạ Tinh vực bị thương rất nặng, phân thân đều bị người cho hư hại một bộ. Ta liền. Thi Vịnh Thiến bỗng dưng mở to hai mắt, một mặt khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào Cầm Hân nói, ngươi đang chỉ trích ta.